Huyết lang báo thù, chương 636, điều này tài xế cũng nhìn ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi đến chỗ dừng xe lúc nãy, lúc phát hiện tài xế đó vẫn chưa rời đi, Đông Phương Hạ nghi hoặc bước đến. Tài xế cũng nhìn thấy Đông Phương Hạ vội vàng vẫy tay. Đợi Đông Phương Hạ bước lại, lúc này mới nói, cậu trai trẻ, vừa nãy cậu đi vội quá, tôi trả tiền thừa cho cậu, còn lớn tiếng gọi cậu mà cậu không nghe thấy. Này, trả cho cậu tiền thừa. Nhìn một chút tiền lẻ mà tài xế đưa qua, Đông Phương Hạ khẽ ngây ra, nói. Ông anh thật thà quá, nếu đổi lại là người khác đoán chừng sớm đã rời đi rồi, làm gì còn đợi ở đây trả tiền thừa cho tôi chứ. Ha ha, cậu trai trẻ quá khen rồi, tôi đây không phải là thật thà, mà là từ trước đến nay chưa từng lấy thứ không thuộc về mình, bằng không, trong lòng giống như bị thứ gì đó đè lên, khó chịu lắm. Cậu trai trẻ, cậu muốn đi đâu? Có cần tôi đưa đi không? Đông Phương Hạ khẽ mỉm cười, mở cửa xe chui vào. Ông anh và tôi đều là người hào sảng, hôm nay đừng chạy xe cho người khác nữa. Một tiếng 200, tôi bao xe của ông anh, thế nào, không thành vấn đề, chỉ là 200 có chút nhiều, tôi thấy 150 là được rồi. Cũng không bị thiệt, tài xế cởi mở nói. Ông anh, với câu này của ông anh, tôi sao có thể để ông anh chịu thiệt chứ, 200, ông anh không đồng ý tôi liền xuống xe, Đông Phương Hạ rất tán thưởng tài xế này, nhìn vẻ bề ngoài, chắc là khoảng 35 tuổi. Là người khá được, người đàn ông có tính cách như này, chắc chắn có rất nhiều bạn bè. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đông Phương Hạ, tài xế cười lớn. 200 thì 200, lát nữa tôi mời cậu ăn cơm. Được, Đông Phương Hạ cũng thoải mái đồng ý, nhưng anh đang lo lắng cho Hắc Hiên, vì vậy lúc nói chuyện cùng tài xế tư tưởng không tập trung. Điều này tài xế cũng nhìn ra được, cậu trai trẻ, nhìn dáng vẻ này của cậu có phải cãi nhau với bạn gái không? Đông Phương Hạ lắc lắc đầu, từ trước đến giờ tôi chưa từng cãi nhau với bạn gái, nhưng thường xuyên đấu võ mồm. Ông anh, đừng gọi cậu trai trẻ nữa, nếu không chê thì cứ gọi tôi là Tiểu Hạ. Được, Tiểu Hạ tôi là Viên Hào, chẳng trách anh Hào lại hào sảng như vậy, thì ra trong tên của anh cũng có một chữ. Hào, Đông Phương Hạ trêu nói. Quen rồi, Viên Hào xua xua tay. Nếu anh ta biết người ngồi phía sau anh ta là bá vương xã hội đen phía Bắc, không biết còn dám gọi thẳng Đông Phương Hạ là Tiểu Hạ, nữa không, đến nội thành, Viên Hào đang định hỏi Đông Phương Hạ muốn đi đâu, thì điện thoại của Đông Phương Hạ đúng lúc vang lên. Nhìn thấy là số điện thoại của Dạ Phong, Đông Phương Hạ vội vàng nhận điện thoại, cách chương.